One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 587, chúng tinh lóng lánh. Tinh chi quán chú, Soraka hột tái phun trào. Lập tức liền nhìn thấy vô số tinh quang ma pháp năng lượng tại trong tay nàng ngưng tụ. Đồng thời cuối cùng tạo thành một cái cự đại quang cầu, khi cái này quang cầu đột nhiên hình thành. Thời điểm, liền một cái chớp động, nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen kích đu qua. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến một tiếng to lớn, tiếng bạo liệt. Tinh quang như là đốt như lửa lóng lánh ra. Hakuen một cái phất tay, lập tức liền nhìn thấy vô số thánh quang diệt ma đạn lóe ra màu trắng quang mang hướng lên trước. Mặt Soraka oanh kích tới, thiên địa vì đó một cái chấn động. Oanh, oanh, vô số quang ảnh lấp lóe. Trên bầu trời không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Tảng sáng thần tinh, ông, trên bầu trời Soraka lại lần nữa một cái phun trào. Theo nàng bỗng nhiên một cái khoát tay. Vốn chỉ là treo ở trên bầu trời ngôi sao thế mà đi theo nhanh chóng lưu bắt đầu chuyển động. Đồng thời xoạt hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới, hô hô. Vô số đấu khí đi theo tê minh. Phanh, phanh, Hakuen cùng Soraka tốc độ đều lộ ra 10 phần tấn mãnh. Với lại hai lực lượng cá nhân đều thập phần cường đại. Chính nghĩa chi nộ. Trên bầu trời Hakuen sau lưng thình lình xuất hiện một đạo cự đại thánh thiên sứ hư ảnh. Theo thánh thiên sứ chí ảnh một cái chớp động, trên bầu trời tinh quang đều ầm vang vỡ ra. Oanh, oanh, không thể không nói thánh thiên sứ hư ảnh bên trong chỗ phun trào lực lượng vẫn là thập phần cường đại, thậm chí ngay cả tinh quang đều không thể ngăn cản. Tại thấy cảnh này thời điểm, Soraka nguyên bản 10 phần lạnh nhạt trong đôi mắt không khỏi bạo phát ra một đoàn tinh mang. Rất hiển nhiên, nàng đã nhận ra Hakuen lợi hại. Nếu như nàng biết Hakuen thời khắc này lực lượng bất quá là hắn toàn bộ lực lượng bên trong một phần rất nhỏ, không biết nội tâm của nàng sẽ hay không có càng lớn rung động. Ầm ầm. Soraka cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Thân thể của nàng cũng đi theo nhanh chóng phun trào ra vô số lực lượng. Ầm ầm, tinh quang bạo liệt. Khi Soraka vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm, thế mà ầm vang bạo liệt ra. Vô số đấu khí cùng ma pháp ở trên bầu trời không ngừng nổ tung, không ngừng phát động, cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác. Vậy liền đi thử một chút a, nhìn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu có thể bền. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt Soraka cường đại bạo liệt khí tức, hắn lộ ra 10 phần thong dong lạnh nhạt. Oanh, lúc này, lấy hắn trung tâm, lực lượng vô tận cũng đi theo bạo liệt đi ra. Ầm ầm, trong bầu trời đêm lộ ra đến vô cùng hỗn loạn. Hakuen cùng Soraka thì là đang không ngừng lực lượng phun trào bên trong xuyên qua. Kích động, phá ma thánh ánh sáng. Trên bầu trời Soraka bỗng nhiên một cái bay ngược. Lập tức cả người bỗng nhiên mở ra hai cánh tay của mình. Theo nàng mở ra thời điểm, từ bàn cờ bình thường tinh mạc bên trong thế mà trực tiếp lóng lánh ra một đạo cự đại tinh quang. Cột sáng, ầm ầm. Tinh quang cột sáng nhanh chóng oanh kích mà xuống, hướng thẳng đến trước mặt Hakuen sư kích xuống dưới. Hakuen lúc này thậm chí đều không có sử dụng ra cái gì chiêu thức. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình trùng kích. Sau đó vô số lực lượng đấu khí điên cuồng từ thân thể của hắn bên trong phóng thích ra ngoài. Ầm ầm, thiên địa lại là to lớn chấn động, mà phá ma thành ánh sáng. Cứ như vậy bị Hakuen một quyền cho đánh nát. Thấy cảnh này thời điểm Soraka biểu lộ hơi có chút thay đổi. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt cả người hắn ngang nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Mang theo ngàn vạn màu trắng thánh quang chi lực. hung hăng oanh kích đi lên. Ầm ầm, trên bầu trời thế mà phát ra trầm muộn một tiếng, giống như là cối xay tại chuyển động, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ, vô số đấu khí đi theo vén động. Đại thẩm phán, trên bầu trời thậm chí đều đi theo phun trào ra vô tận màu trắng quang mang. Tại thấy cảnh này thời điểm, Thiên Khải người Kama không khỏi đều sắc mặt biến đổi lớn. Hiển nhiên không nghĩ tới Bách Viêm thế mà chơi lớn như vậy. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo ngang nhiên vén động. Đại thẩm phán tùy theo phát động. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trên bầu trời vô tận màn sáng hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Màu trắng quang mang cùng tinh quang đều không ngừng lóng lánh đồng thời va chạm. Nhưng là có thể nhìn thấy, tại đại thẩm phán cường lực phun trào phía dưới, trước mặt Soraka chỗ phun trào đi ra tất cả tinh quang đều đi theo ngang nhiên vỡ vụn. Phanh, phanh, trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng nổ thật to. Đợi đến đại thẩm phán quang mang đi theo nhanh chóng tiêu tán ra thời điểm, trên bầu trời tinh quang phảng phất đều bị to lớn trùng kích chi lực, từ đó có vẻ hơi uể oải suy sụp tiết tấu, tinh quang ảm đạm, khiến cho mao đỉnh núi bên trên đều đi theo lộ ra âm trầm rất nhiều. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Soraka, nhìn ra được giờ phút này Soraka trên thân chỗ phun trào đi ra tinh quang đều phảng phất bị to lớn trùng kích mà biến ảm đạm vô quang, cũng bởi vậy khiến cho Soraka khí tức đều có chút hỗn loạn. Hakuen nhìn lên trước mặt Soraka, Soraka cũng tại lúc này nhìn xem Hakuen, thánh quang chi lực, người thế mà nắm giữ thánh quang chi lực. Soraka bất ngờ mà nhìn xem trước mặt Hakuen, trong đôi mắt lưu chuyển ra một tia rung động. Thật bất ngờ a, Hakuen lạnh lùng nói ra. A, cũng đúng. Phát sinh ở trên thân thể ngươi, mọi chuyện đều sẽ không ngoài ý. Soraka bỗng nhiên lắc đầu a a nở nụ cười. Hakuen quét mắt một chút trước mặt Soraka. Mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không có cách nào cải biến hiện tại kết cục. Nói xong lời này về sau, Hakuen cả người liền lại độ hóa là một đạo tàn ảnh, mang theo cường đại mà chói mắt lưu quang hung hăng hướng lên trước mặt Soraka xung kích tới. Ầm ầm, theo Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, tinh sáng long lánh, trên bầu trời hết thảy đi theo hết thảy lực lượng phảng phất đều ngưng kết đến một cái điểm, lập tức lại cùng vỡ ra, cho người ta một loại rất hoảng sợ cảm giác. Hô hô, vô số đấu khí tê minh. Ầm ầm, mà đợi đến quang mang lại lần nữa ảm đạm xuống thời điểm, liên tiếp bị Hakuen hai độ trùng kích, Soraka thân thể đã hoàn toàn mờ đi. Thân thể của nàng cũng đi theo như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đi theo tiêu vong. Hết thảy đều kết thúc. Hakuen các hạ, ta nguyện ý đối ngươi kính dâng ta lực lượng cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Soraka bỗng nhiên xông Hakuen mỉm cười, lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tinh quang thế mà lại lần nữa một chút xíu hướng phía Hakuen thân thể bên trong phun trào đi vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.